Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 958. 6 năm trước, sau khi biết sự thật, thậm chí không cần một lời giải thích từ anh, cô đã quyết định buông tay. Giây phút buông tay, cô cũng đã quyết định buông bỏ tình yêu của mình dành cho anh ta. Vì vậy, cô không thể bắt đầu lại với Bùi Dật Duy. Cho dù Bùi Dật Duy không hoàn toàn lợi dụng cô vào 6 năm trước thì giữa cô và Bùi Dật Duy cũng không thể nào. Nếu đã không thể thì cô không nên cho Bùi Dật Duy bất kỳ hy vọng nào. Và cô cũng không nên khiến Bùi Dật Duy sinh ra những hiểu lầm không đáng có. Có lẽ thời gian 6 năm, cô vẫn chưa hoàn toàn quên được anh nhưng cũng không thể bắt đầu lại từ đâu. Cho nên cô mới muốn dứt khoát cắt đứt hết thảy nhớ nhung của anh ta. Khi yêu, cô sẽ hết lòng hết dạ. Sau khi chia tay, cô cũng sẽ không dây dưa dài dòng. Không hiểu vì sao trong lúc nói câu này, cô lại đột nhiên nghĩ đến Nguyễn Hạo Thần. Dường như Nguyễn Hạo Thần hiện lên trong đầu cô quá đột ngột. Đột ngột đến nỗi cô không kịp trở tay. Cô cho rằng có lẽ là do cô biết người đàn ông 5 năm trước là Nguyễn Hạo Thần. Biết được ba ruột của hai đứa bé là Nguyễn Hạo Thần cho nên cô mới thấp thỏm không yên mãi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này cô thường nghĩ đến Nguyễn Hạo Thần. Thực ra, cô không muốn nghĩ đến cái người đê tiện, quỷ quyệt và vô liêm sỉ kia. Anh đừng làm những chuyện tổn thương đến bản thân nữa. Anh hẳn hiểu rõ em. Những việc mà em đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Nếu anh tự làm tổn thương mình nữa, em có thể lo cho anh nhưng không phải vì yêu mà chỉ vì em không thể cứ trơ mắt nhìn một mạng người biến mất trước mặt em như vậy. Tô Khiết không muốn anh ta tự làm tổn thương bản thân nữa cho nên lúc này cô phải nói cho rõ ràng. Con người cô chính là như vậy. Bất kể cô làm chuyện gì, cô cũng đều muốn rõ ràng và dứt khoát. Sau khi Tô Khiết nói xong những lời này thì xoay người rời đi. Cô không biết Bùi Dật Duy có từ bỏ hay không. Thế nhưng cô bắt buộc phải làm như vậy. Về chuyện tình cảm, nếu bạn không thể dành cho đối phương tình yêu bình đẳng thì bạn không thể cho đối phương bất kỳ hy vọng nào. Đó không phải là sự tàn nhẫn, mà là lòng nhân từ lớn nhất. Bùi Dật Duy không nằm chung bệnh viện với ông nội Tô. Sau khi Tô Khiết rời đi, cô liền đi thẳng đến bệnh viện của ông nội Tô. Ông cụ Tô khôi phục rất tốt, tinh thần cũng rất thoải mái. Khi nhìn thấy Tô Khiết đi vào, ông cụ sửng sốt, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý, xem ra cháu và Bùi Dật Duy nói chuyện rất tốt. Ông cụ cảm thấy cô ở bên đó lâu như vậy mới trở về. Chắc chắn là hai người nói chuyện rất ổn, dù sao cũng đều là những người trẻ tuổi, mà đã là người trẻ tuổi thì cảm xúc sẽ rất mãnh liệt. Cho nên có xảy ra chuyện gì cũng là bình thường. Cháu đã ký hợp đồng rồi nhưng cháu không hiểu cách làm cụ thể thế nào. Cho nên vẫn phải chờ sau khi ông nội xuất viện tự mình xem xét thì tốt hơn. Nhìn tinh thần của ông nội chắc hẳn sẽ được xuất viện sớm thôi. Tô Khiết giả vờ không hiểu ý của ông nội. Hơn nữa vốn dĩ mọi chuyện cũng không như ông nghĩ. Các cháu chỉ thương lượng chuyện hợp đồng thôi sao? Nếu chỉ có bàn bạc hợp đồng thì tại sao lại lâu như vậy mới về? Rõ ràng ông nội Tô không tin. Ông cảm thấy cô đi lâu như vậy, chắc chắn là còn nói đến những chuyện khác nữa. Nói không chừng hai người đã giảng hòa rồi cũng nên. Bây giờ ông không đòi hỏi gì khác, chỉ cần Khiết Khiết của ông có thể hạnh phúc là ông mãn nguyện rồi. Cách chương